Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, đều phải chết. Đây chính là sinh mệnh cuối cùng một viên đạn. Đột nhiên có chút hoài niệm trong nhà đặt vào kia bình whisky. Mặc dù đáp ứng Trương Lam, một lần nữa cầm lấy súng ngắm sau liền rốt cuộc không uống rượu nước. Nhưng bây giờ, thật đúng là nghĩ lại nếm trên một ngụm, kia nhân loại sáng tạo ra đồ tốt, nhất định phải có kiếp sau a. Không phải nếm không đến kia rất lâu thật sự là quá đáng tiếc. Nghệ Phương thở dài bóp hạ cò súng, dưới thân nhân quả luật pháo bành đến một tiếng đem to lớn đầu đạn cho phun ra. Đầu đạn đang bay ra một cây số sau vỡ ra. Điện từ hóa chin kim loại biến thành một viên phát sáng lỗ đen hình cầu. Mấy lần vận tốc âm thanh đánh tới. Đường kính ước chừng là 3 mét hắc cầu. Tại ven đường cuốn lên đại lượng vỡ vụn mặt đất hài cốt. Trong nháy mắt bị nuốt hết đi vào. Lỗ đen trực tiếp đụng phải thái u tâm hạch bình chướng lập trường. Một tầng, hai tầng, ba tầng, liên tiếp 18 tầng đều bị xỏ xuyên mà qua. Thẳng đến đi tới thái u tâm hạch trước mặt. Ai biết từ thái u tâm hạch một bên trống rỗng sinh ra một con tinh thể cánh tay. Một thanh tóm chặt lấy hắc động kia. Đánh lén, thái u tâm hạch cười lạnh một tiếng. Một đạo hồng sắc laser dán vào lấy đường đạn đảo ngược nổ bắn ra mà ra. Tòa kia sắp đặt cái này nhân quả luật pháo đỉnh núi trực tiếp bị san thành bình địa. Một đời thần thương, mang theo hắn vinh quang. Cứ thế biến mất, thân thể của hắn hóa thành bụi bặm. Đem theo gió phiêu tán nói cái này hắn dùng sinh mệnh bảo vệ thế giới các ngõ ngách. Tiến đến rồi, gục xuống cho ta. Diệp Vô Thường nhảy rơi xuống khoảng cách thái u tâm hạch bất quá 20 mét không gian đại địa phía. Trên, siêu trọng lực đồng bộ khởi động, ép với thái u tâm hạch còn lại côn đều quỳ một chân trên đất. Cần nhờ hai đầu huyễn hóa ra thủy tinh cánh tay chống đỡ lấy đại địa. Để cho ta tới, ao lây đem hai con ngàn lưỡi đao chui đao khép lại biến thành trường đao chui. Từ phía sau ngàn lưỡi đao trong hệ thống rút ra một thanh giống như nghịch lưỡi đao đổi chin đao kim. Loại phong, điên cuồng tại thái u tâm hạch mặt ngoài cắt chém bôn tập mà qua. Lưu lại từng đạo phát sáng vết đao. Trương Lam thì là chỉ sẽ tiếp đứng ở thái u tâm hạch trước mặt. Một quyền này là vì Jin đạc thưởng ngươi. Trương Lam nắm chặt con kia hắc chảo nắm đấm. Bịch một chút đánh chữ A thái u tâm hạch mặt ngoài. Cái này đường kính 3 mét to lớn tinh thể ngạnh sinh sinh bị đánh hướng về sau bay ra ngoài. Trùng điệp đụng phải một khối nhếch lên đại địa. Đem kia vỏ quả đất đập nện thành thẳng đứng sơn phong mới ngừng lại được. Toàn thế giới đều sợ ngây người. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà thật có thể đánh trúng thần. Đem thần đánh bay đi. Một chút binh sĩ đã khó có thể tin bắt đầu hoan hô. Nhưng chỉ có Trương Lam. Không có chút nào thắng cảm giác. Vui vẻ sao? Loại này chớp mắt phảng phất thắng cảm giác. Thái u tâm hạch treo trống từ hãm sâu dưới mặt đất bò. Lên ra, ba người liên thủ tạo thành công kích. Đừng nói đánh giết thái u tâm hạch. Liền tại nó mặt ngoài lưu lại một tia vết chầy đều làm không được. Ao lây chạm cắt qua mặt ngoài khôi phục như thế. Trương Lam oanh kích vị trí cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Trốn, mau trốn, nhanh rời đi nơi này. Trương Lam nhìn về phía bên cạnh vừa chuẩn bị phát động tiến công chiến sĩ. Không khỏi la lên, nhưng đã không còn kịp rồi. Những binh lính này dưới chân trong nháy mắt biến thành nóng hổi nham tương địa ngục. Đem bọn hắn đốt sống chết tươi. Những cái kia mặc cách nhiệt phục chiến sĩ thì là bị sông băng địa ngục đông lạnh kết thành pho. Tượng, trong gió đều vỡ vụn thành mảnh vỡ. Trên bầu trời chiến cơ động năng trong nháy mắt biến mất. Tất cả hệ thống chết máy rơi về phía mặt đất. Chết máy đến liên đạn bắn hệ thống cũng hỏng. Chỉ có thể đi theo chiến cơ cùng một chỗ té chết. Ai biết Thái U Tâm Hạch có bao nhiêu loại dị năng? Hắn có thể để mỗi một cái đối tượng chém giết đều thể nghiệm một loại khác biệt dị năng. Tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi thống khổ chết đi. Thái U Tâm Hạch không phải tại chiến đấu. Hắn là khắp nơi đơn thuần đùa bỡn cái này đông đảo sinh mệnh. Để bọn hắn hiểu rõ, thần đến cùng có bao nhiêu loại phương thức kết thúc tính mạng của bọn hắn. Trên bầu trời, cỡ lớn không thiên hàng không mẫu hạm tại rơi xuống. Trên mặt biển, thiêu đốt thân hạm bên trong còn có người tại kêu rên. Trong phế tích, khắp nơi có thể thấy được chiến sĩ cùng thị dân thi thể. Kia tàn khốc kiểu chết, để bọn hắn thậm chí muốn bị hoang dã dị thú ghét bỏ. Cũng sẽ không đi nếm trên một ngụm. Đủ rồi, Vũ Tuyết đứng ở Thái U Tâm Hạch trước mặt. Thế giới này không cần ngươi. Ngươi sai lầm thứ tự trước sau. Là ta không cần thế giới này mà thôi. Thái U Tâm Hạch cao cao tại thượng nói. Vì cái gì không thể cứ như vậy trực tiếp rời khỏi. Ai đều sẽ không nhận tổn thương. Vũ Tuyết không hiểu hỏi. Tổn thương? Có ai có thể tổn thương đến ta sao? Nói đùa, chỉ có ta có thể hủy diệt thế giới này mà thôi. Mặc dù cũng không phải là phi thường có cần phải, nhưng là ta thích, Thái U Tâm Hạch nếu có miệng, giờ phút này nhất định tại nhe răng cười. Đối với ngươi mà nói, trên thế giới này có ý nghĩa tồn ở đây sao? Trương Lam nghi hoặc nói, đã đi tới Vũ Tuyết bên cạnh, thủ hộ giả có ý nghĩa gì? Bất quá là giúp ta xử lý phiền phức tay chân. Có hay không bọn hắn cũng không quan trọng. Giờ này khắc này Thái U Tâm Hạch đã không còn cần. Bất luận cái gì bảo vệ. Chính nó liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Tại tháo xuống tất cả ngụy trang. Không cách nào dùng phương thức tốt nhất thu tràng lời nói. Vậy liền dùng cái xấu nhất phương thức kết thúc đi. Giết sạch hết thảy mọi người. Sau đó lại rời đi cái này đáng chết tinh cầu. Bắt đầu, động thủ đi. Trương Lam vừa dứt lời. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Kia to lớn như Eiffel giống như cột điện thiên nhãn máy chủ trong nháy mắt xuất hiện ở Thái U Tâm. Hạch sau lưng, cùng nó so ra, Thái U Tâm Hạch cũng lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhảy lên long. Nắm lấy thô như cánh tay số liệu tuyến tiếp lời trực tiếp nhảy dụng tại Thái U Tâm Hạch trên đỉnh. Đầu, trực tiếp đi số liệu tuyến cũng tiếp đi lên. Thiên nhãn máy chủ tại rách thao túng hạ 300% công suất vận chuyển. Hướng bốn phía mở ra giải nhiệt tấm điên cuồng phun ra cái này chỉnh tề. Cảm giác toàn bộ máy chủ đều muốn bốc cháy lên. Cái này là nhân loại sử thượng đáng sợ nhất hacker xâm lấn hành động. Trương Lam muốn dựa vào thiên nhãn máy chủ xâm nhập Thái U Tâm Hạch nội bộ. Đem suy nghĩ của nó 100% rút ra ra. Thật có ý tứ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thái U Tâm Hạch căn bản bất vi sở động. Năng lượng khổng lồ liền muốn hướng bốn phía phun ra. Một lần sóng xung kích có thể đem cả tòa thành thị hết thảy đều hóa thành hư không? Nhưng là Vũ Tuyết, nhưng không có để cái này năng lượng thoát ly Thái U Tâm Hạch mặt ngoài. Nàng tại Thái U Tâm Hạch chung quanh thành lập nên to lớn lập trường bình chướng. Đem tất cả năng lượng đều phong ấn tử A trong đó. Jack, Trương Lam la lên, 500% công suất, siêu tần. Phấn đấu quên mình cũng không chỉ có nhân loại, rách làm chương trình cũng là đem hết khả năng, đem thiên nhãn máy chủ tất cả trở ngại vận hành bộ nhớ thanh không. Xóa bỏ cho đến tận nay bảo tồn tất cả số liệu. Mà trong đó, cũng bao quát chiếm cứ bộ nhớ lượng 5% chính mình. Trương Lam, từ nay về sau, cũng không còn có thể bồi bạn ngươi, cùng ngươi đồng hành đoạn đường này. Ta cực kỳ vui mừng. Jack thường tĩnh điện tử âm kể rõ. Ta thề, tuyệt đối không cho ngươi hy sinh. Uổng phí, thần, ta giết định. Trương Lam cũng chết rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình. Nước mắt tràn mi mà ra. Trận chiến tranh này thực sự quá tàn khốc. Mặc dù hắn đã từng vô số lần diễn thử qua đồng bạn của mình trong trận chiến đấu này từng cái từng. cái hy sinh, nhưng tất cả những thứ này thật phát sinh ở trước mắt lúc. Thật sự là quá tàn khốc, có ý tứ, nghĩ chống lại ta, thử một chút đi, tại sửa chữa một chút số liệu đi. Cái gọi là 30 giây hạn định di động, là tại ta không phản kháng tình huống dưới các ngươi có thể làm được. Dùng thứ này rút sạch ý thức của ta. Ít nhất 10 phút, ta thật muốn nhìn một chút. Các ngươi dùng thứ gì đứng vững cái này 10 phút. Kém 1 giây, các ngươi đều phải chết sạch. Ha ha ha ha, Thái Út Tâm Hạch hưng phấn đến cười như điên. Giống như thế giới hủy diệt kèn lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.